Lâm Phương xin kính chào quý vị thính giả và các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe tiếp phần 3 của bộ truyện Quán Nguyệt Nàng Dâu, tác giả Trần Linh. Và bây giờ chúng ta đi ngay vào câu chuyện nhé. Vâng, phần 3 của bộ truyện Quán Nguyệt Nàng Dâu, tác giả Trần Linh. Mời quý vị cùng nghe. Bác Phùng chậm rãi quay lại nhìn Kiên mỉm cười. Vì tôi thấy dưới đáy ao này có người chết. Thằng Kim Lát trợn mắt, miệng nó há hốc ngạc nhiên. Ông nói cứ như là thánh phán vậy đó. Nè, ông bác, già Lâm Cẩm thì đừng có nói bậy nha. Đang không tự dưng nói là có người chết đuối. Coi chừng. Nói tới đây, Kiên Lát khựng lại. Nhớ ra là bà cụ Lam trong làng mất tích đã mấy hôm nay mà chưa tìm thấy. Nhưng nếu chết đuối lâu nhất, chỉ có 3 ngày là xác nổi lên. Vì lúc đó lòng phèo ở bên trong trương phình lên, bụng thì thế mà to ra, làm cho cái xác như là có khí ở bên trong, tự nhiên sẽ nổi lên. Chứ bà cụ Lam mất gần 5 ngày nay rồi, mà ông này bảo là có người chết đuối ở dưới kia, thì có gì đó sai sai. Hay là người làng khác vào đây tự tử? Mà cũng không đúng, ao này không có sâu lắm, người lớn tự tử thì làm sao mà chết được. Ngộ nhỡ lão ta chỉ bốc phét. Nếu mà tin lão thì người ta lại đem mình ra làm trò cười rồi. Thấy Kiên người giật, bác Phùng mỉm cười trầm giọng nói. Không phải lần này có người mất tích tới nay là được 5 ngày rồi sao? Nếu quẻ của tôi đoán không lầm thì đó là bà cụ. Kiên nghe xong càng kinh ngạc. Để khẳng định lời bác Phùng nói là thật, Kiên lại giờ hỏi thêm. Chắc là ông bác chỉ ăn may thôi, chứ bà cụ Lam làng tôi mất tích mấy ngày hôm nay, cả xã này ai mà không biết. Tôi đoán không có lầm là thì bác cũng ở quanh quanh đây thôi, chứ chẳng phải xa xôi gì. Biết Kiên không có tin mình, bác Phùng vẫn điềm đạm nói. Mấy cái răng gãy của cậu chưa có cắm lại sao? Bà cô đẩy xe cho ngã, gãy mất mấy cái răng. Vậy mà tật ăn nhậu vẫn không có chịu bỏ. Tôi nhớ hôm đám tang của cậu Cảnh, cậu cũng có mặt, rồi không có nhận ra tôi à? Kiên nhớ lại ngày hôm đó, nhìn kỹ mặt bác Phùng rồi ồ lên một tiếng, chỉ tay vào bác Phùng mà nói. Có phải bác là thầy cúng ngày hôm ấy không? Quan tài của anh Cảnh khiêng lên không có được, rồi nhờ tới ông đó. Cháu thất lễ quá, mong bác thông cảm cho. Kiên liếc xuống dưới ao, rồi lại nhìn bác Phùng hỏi tiếp. Bác nói là thiệt chứ, ở dưới kia... Bác Phùng gật đầu. Đúng, cậu về gọi người thân của người mất tích ra đây, tôi sẽ chỉ chỗ cái xác đang nằm cho. Kiên dân dạ, đạp xe về thẳng nhà ông Học, báo cho ông ấy và anh Cường biết. Họ hô quán nhau chạy ra bờ ao. Cái tin xác cụ Lam nằm chết dưới ao, chẳng mấy chốc cả làng đã biết. Hạnh và Tiên đi ngang qua, thấy mọi người đứng quanh ao chật cứng. Họ dừng xe tò mò hỏi một người đang đứng ở đó. Nè, có chuyện gì vậy em? Sao ở đây đông người vậy? Đua thuyền hả? Người kia trả lời. Có phải Tết đâu mà đua thuyền. Hồi nãy có ông thầy Pháp vô tình đi ăn cỗ qua đây. Ông ấy nhìn xuống ao, khẳng định là ở dưới đó có người chết. Giờ chờ ông ấy làm phép chỉ chỗ cho mà vớt xác. Hạnh và Tiên nhìn nhau mặt tái mét. Ai cũng đoán xác dưới ao là của bà cụ Lam. Chỉ có người già và trẻ em mới chết đuối ở cái ao này. Chứ thanh niên con gái đứng không ngập đầu, lấy gì mà chết được. Hạnh níu giật áo của Tiên lại. Mình ở đây xem chút nữa đi em, còn sớm. 2 giờ chiều qua nhà ấy xem cũng được. Tiên gật đầu. Trong lòng Hạnh từ hôm thấy dông cụ Lam về đòi mạng tới bây giờ, cô ta cứ cảm thấy bất an. Cũng khó mà giải thích được những lo lắng trong lòng. Nếu bà ấy chết là do bà ấy không có may chết đuối, chứ không phải do thuốc của mình mà chết. Hạnh thở hắt ra một hơi thật mạnh. Cố tự trấn an và giữ thái độ bình thường. Mắt chăm chăm nhìn về hướng ông thầy Pháp. nín thở chờ đợi giây phút hồi hộp. Hai bố con bác Học đến nơi, nước mắt lưng tròng, vội nắm tay bác Phùng hỏi gấp. Thầy ơi, mẹ của tôi đâu? Mong thầy giúp gia đình tôi với. Bác Phùng xua tay chậm rãi nói. Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói. Xác cô ấy không có nổi lên được. Tôi cũng không có rõ nguyên nhân. Nhiều việc đến cả khoa học cũng không có chứng minh được. Nhưng tôi sẽ giúp xác cô ấy nổi lên để mọi người vớt cho nhanh. Đôi khi chúng ta đã tìm kỹ cái khúc đó rồi mà cũng không có thấy vì cụ chưa muốn thấy con cháu của mình. Cái ao này, hôm mà cụ mất tích, người nhà đã xuống mò cả buổi. Ấy vậy mà chẳng thấy cái gì. Nay bác Phùng nói vậy, nhiều người chỉ trò trò bán tín bán nghi. Bác Phùng không làm mất thời gian của mọi người nữa. Bác cúi xuống, nhặt một hòn đá nhỏ trên đường, đặt nó vào giữa lòng bàn tay, so hai bàn tay vào nhau 9 lần. Miệng lầm rầm đọc chú. Làm xong, bác ấy thổi chú vào hòn sỏi, 9 hơi. Thường các cụ bảo, nam 7 nữ 9. Thổi xong, bác ấy ném hòn đá ra giữa ao. Chỉ nghe tõm một cái. Hòn đá vừa rơi xuống. Trong giây lát, mặt nước ao đang im lặng. Bỗng sôi sùng sục, sủi tăm bọt lăn tăn. Bác Phùng chỉ tay ra chỗ đó rồi nói. Chỗ đó đó, mọi người ra đó mà bò đi. Nhớ nhẹ tay một chút, tôi sợ thịt cô ấy đã nhão ra rồi. Mọi người thi nhau bàn tán. Chưa biết xác cụ Lam có ở dưới đó hay không, nhưng hành động của bác Phùng cũng khiến cho người ta cảm phục. Trên bờ, một chiếc chiếu đã được trải sẵn ra. Chưa gì mà nhang khói đã đốt lên nghi ngút. Dưới ao, bốn người xuống tìm, lần này khác với lần trước. Họ ra đến chỗ hòn đá rơi xuống hồi nãy. Hụp lặng dài hơi, đã có người nhô lên báo tìm thấy xác cụ Lam rồi. Mọi người đứng trên bờ, mặt người nào người nấy đều tỏ ra hồi hộp. Một lúc sau, xác cụ Lam được đưa lên mặt nước. Tiếng khóc ai oán vang lên gọi bà gọi mẹ. Lúc người ta đặt xác cụ Lam nằm trong chiếu, mặt cụ phồng lên y như Hạnh đã thấy trong mộng. Miệng cụ còn học ra một dòng máu. Tôi nghe mẹ nói, những người chết đuối thì nên để cho người ngoài vớt lên. Người nhà vớt lên sẽ học máu mồm. Gương mặt đã bắt đầu bị cua cá rỉa nham nhở. 10 đầu ngón tay tím thâm đen. Tay cụ vẫn ôm khư khư cái túi bột sắn dây mà Hạnh biếu. Nhưng không ai biết túi bột đó là của Hạnh tặng, ngoài cô ta và Tiên biết. Khắp cơ thể của cụ, thịt thà bắt đầu rã ra từng miếng. Bụng cụ sình lên. Lúc người nhà sắp cuộn xác cụ lại, bác Phùng đưa tay ngăn cản, lấy trong túi áo ra một con dao nhỏ. Cầm tay cụ Lam, bác ấn nhẹ vào đầu ngón tay chỗ tụ máu bầm. Vừa tích xong, một dòng máu đen chảy ra, nó đặc sánh lại như hồ. Bác ấy thấy lạ, nếu máu người chết lâu dù không còn đỏ tươi nhưng cũng không thể đặc sánh lại và có màu đen như vậy được. Đặt con dao xuống bên cạnh, tay bác nắm cầu áo của cụ Lam. Xương cụ bên trong gãy giòn răng rắc. Bác Phùng thở dài lắc đầu. Cụ ấy bị trúng độc rồi, có thể dùng thuốc quá liều, thuốc lại cực mạnh dẫn đến mục xương. Không tin, nếu người nhà đồng ý, tôi rạch cổ tay cụ ấy ra, bảo đảm xương cụ ở bên trong đã đen hết. Bác Học ôm chồm lấy cơ thể của mẹ mà gào khóc. Bà già rồi làm gì có thù hằn với ai mà bị người ta bỏ độc. Anh Cường tỉnh táo hơn bố mình. Anh quay sang nói với bác Phùng. Thầy đã cứu thì cứu cho trót. Mời thầy rạch cổ tay bà con ra. Nếu đúng xương bà bị đen như lời thầy nói thì con sẽ đi báo công an về khám nghiệm. Bác Phùng gật đầu. Bác lại cầm con dao đặt sâu vào cổ tay cụ Lam để hở xương ra. Mọi người chen lấn vào xem rất đông. Có người còn dùng điện thoại quay phim chụp hình. Khi xương hở ra, quả đúng như lời bác Phùng nói, xương cụ Lam đang chuyển sang màu xám tro, nó giòn và dở ra từng mảnh. Anh Cường thấy vậy, ôm mặt rưng rức nước mắt. Bác Phùng xoa xoa vào bụng cụ Lam mấy vòng, sau đó nhấn mạnh xuống. Bao nhiêu chất dịch đen ngòm từ trong người cụ cứ thế từ lỗ hậu môn mà tuôn ra. hôi thối tanh tưởi. Người ta chạy ra xa xa nôn mửa. Một lúc sau, bụng cụ Lam xẹp xuống. Tát nước rửa qua cho sạch rồi bác Phùng bảo cuộn chiếu đưa cụ về. Còn báo công an hay không là tùy gia đình, chứ bác không am hiểu về ngành y. Tiên kéo Hạnh lên xe, mặt của hai người bọn họ lộ vẻ căng thẳng. Tay Hạnh run run vịn eo Tiên, cả hai phóng đi mất hút, bỏ lại sau lưng bao lời thắc mắc bàn tán. Hạnh nghĩ cái chết của bà ấy không có liên quan tới mình. Cô ta đã kê đơn bốc thuốc cho biết bao nhiêu người. Không lẽ tất cả mọi người đều không sao, mà mỗi cụ Lam bị hại? Điều đó là vô lý, quá vô lý. Hạnh luôn nghĩ vậy trong cái đầu. Đi được 40 phút, cả hai cũng tới cổng nhà cô Chính. Nghe nói căn của cô Chính ở đây xem cho người ta hay lắm. Cô chỉ cần nhìn người ngồi trước mặt mình, đoán danh dách những việc trong quá khứ và cả những việc trong tương lai. Tiên dừng xe trong sân. Bây giờ là hơn 1 giờ chiều, vậy mà người ta vẫn vây quanh kín mít. Có khi còn đông hơn cả bệnh nhân đi khám bệnh bên nhà Hạnh. Lòng của Hạnh nặng trĩu, ngổn ngang suy nghĩ. Cô ta vẫn chưa có liên lạc được với lão thầy Mo ở bên kia. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Có khi nào lão ta bỏ rơi mình rồi không? Đang suy nghĩ dững dơ, thư đồng của cô Chính ra gọi. Người tiếp theo đi vào đi. Ba người vào một lần. Ai tới trước thì vào trước. Không được chen lấn nhau gây mất trật tự. Lần này đến lượt Hạnh và Tiên, cùng hai người nữa bước vào. Cô Chính vừa đốt nhang giấy xong, xoay người lại nhìn chăm chăm Hạnh và nói. Dòng bà cụ ở sau lưng là người nhà cô sao? Hạnh giật mình. Bụng cô hơi tức tức, nó căng quá. Lúc nào cô cũng có cảm giác như là chướng cái bụng, ăn không tiêu hơn là có bầu. Bước đến gần hơn, Hạnh nhìn cô Chính lắc đầu. Dạ không. Dạo này hay có một dòng bà già đi theo con. Cứ nửa đêm là rung cây dọ khỉ. Chắc là bà ấy đó. Mong cô Chính gửi lời đến bà ấy, bảo bà ấy đừng có làm phiền gia đình con nữa. Cô Chính nhìn bà cụ Lam, mặt buồn bã, hai mắt mờ mờ mà nước mắt cứ chảy ra. Cô Chính bảo hai người khác tạm thời ra ngoài trước. Cô ấy muốn xem cho Hạnh và dòng bà cụ trong phòng kín. Nhang khói tỏa ra nghi ngút. Hạnh hơi lượm cổ vì cô sợ mùi nhang. Cô Chính nói với Hạnh chìa hai bàn tay ra cho mình xem. Nắm chặt tay mình vào tay Hạnh, cô Chính nhắm mắt như nhìn vào quá khứ của Hạnh. Vài phút sau, cô Chính bất ngờ hất tung tay Hạnh ra, mắt trợn tròn nhìn Hạnh sợ hãi. Ác quỷ! Cô mau dậy đi, tôi không có thể xem cho cô. Còn nữa, nghiệp cô gây ra quá lớn rồi. Dù bây giờ ăn chay niệm Phật cả đời e cũng không có xá hết tội đâu. Hạnh nhìn cô Chính trừng mắt quát lại. Bà ăn nói hàm hồ, tôi đang mang thai đó. Mong bà đừng có thấy tôi hành lễ mà cao giọng sỉ nhục người khác nha. Nói cho bà biết, tôi đây chẳng hại ai bao giờ. Cô Chính cười a hả mà rằng. Những người ác thì chẳng bao giờ nhận mình làm ác. Cũng giống như con người ta làm sai, mấy khi họ nhận mình làm sai. Thôi, cô về đi, nghiệp của cô bị quật đến nơi rồi. Nói xong, cô Chính nhìn cụ Lam nhỏ giọng nói. Nếu cụ ở lại trong am miếu của con, thì sau 3 ngày nữa, đám tang bên nhà xong xuôi, thì cụ qua đây, con đồng ý cho cụ ở lại. Cụ Lam nhìn cô đồng Chính cười móm mém, quay lưng lững thững bước ra cửa. Cô Chính lại nhìn Hạnh và xem thường cô ta ra mặt. Hạnh tức giận kéo Tiên ra về. Lúc đi ra đến cửa, cô Chính nói giọng theo. Bụng cô không phải có thai, nó chỉ là một bụng nước mà thôi. Cả Hạnh và Tiên khựng lại sau câu nói của cô đồng Chính. Tay Hạnh thõng xuống ôm bụng. Đây là đứa con cô mong chờ bao lâu nay, đi chạy chữa khắp nơi mới kiếm được mụn con. Vậy mà bây giờ, dựa vào đâu mà bà Đồng đã dội phán xét như thế? Hạnh cố giữ bình tĩnh, tỏ vẻ cao sang. Cô ta quay đầu lại nhếch môi cười mỉa mai. Nghe danh cô chính giỏi lắm, vậy mà ăn nói không bằng đứa trẻ lên ba. Thiệt là đáng xấu hổ. Khi hành nghề bói toán, ngửa tay lấy tiền của người khác, phán xét hàm hồ. Cô chính nên nhớ, mình xem về tâm linh, làm vậy nghiệp cuộc chết lúc nào không có hay đó. Cô đồng chính cười xòa. Cô khỏi lo cho tôi, hãy lo cho thân mình trước đi. Tiện thể tôi đoán trước số mệnh cho cô luôn. Ngoài khám bệnh bán thuốc kém chất lượng, hại người ta mất mạng ra, cô còn buôn bán thực phẩm bẩn cho người ta ăn, nhập rẻ bán với giá cắt cổ. Vậy cô xem nghiệp của cô và tôi, ai lớn hơn ai? Cuối đời, cô sống trong bệnh tật ốm đau cho tới khi chết. Đó là quá nghiệp cô gây ra và phải trả nghiệp. Bây giờ thì tiễn khách. Bà... Cô ta tức quá, chẳng nói thêm được cái gì, ra về hầm hầm đầy sát khí. Tiên chạy theo sau, cô ra lấy xe rồi đuổi theo Hạnh. Chị Hạnh, thôi lên xe đi, giận quá mất khôn đó. Chị đôi co với người ta làm gì? Thấy xem không hay thì mình đi về. Hạnh ra về trong miệng vẫn chửi đổng, bao nhiêu ánh mắt xem thường thái độ của cô ta. Nhưng cô ta đã quen với việc này, coi đó là một điều bình thường trong cuộc sống. Đám tang của cụ Lam diễn ra ngay sau đó. Công an sau khi lấy mẫu đi xét nghiệm thì trao trả xác cụ để người nhà đem về an táng. Sau một ngày, cụ được chôn ở nghĩa địa vườn ngoài. Bóng dáng cụ ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, nhìn con cháu và đoàn người đưa tiễn mình về dưới đất. Chỉ còn một tháng nữa là tôi kết thúc chuyến công tác vài ngày. Tôi và Nga vẫn gọi điện thoại hỏi thăm nhau. Thỉnh thoảng tôi có gọi hỏi thăm bố mẹ. Được biết ông bà cũng đang ở trên đường về. Nga nói với tôi, chờ bố mẹ tôi về rồi cô ấy ghé qua thăm. Tôi đi vắng, bố mẹ cũng đi chơi xa, nên Nga không qua thăm ông bà được. Tôi mong chuyên án lần này kết thúc sớm. Ở nhà có điều gì đó cứ thôi thúc tôi về. Chị Lệ từ hôm báo mộng cho tôi đến nay cũng không thấy chị ấy xuất hiện. Chắc có lẽ chị đã mãn nguyện. Tới chào tôi và ra đi. 3 ngày sau, bố mẹ tôi về đến nhà. Ông bà khá bất ngờ khi thấy anh tôi bán quán ăn. Công việc của Hạnh thì ngày một thuận lợi. Tính ra bố mẹ tôi đi cũng nửa tháng rồi còn cái gì. Lúc mới đi, ông bà còn lo nhà cửa này nọ. Nhưng hôm nay về, thấy mọi chuyện đâu ra đó, nhà cửa giường bãi tươm tất. Ông bà đâu có biết là Hạnh mướn người làm trước khi bố mẹ tôi về một ngày. Quán phở của anh Toàn ngày nào cũng đông khách. Tiên nhìn người ta gấp miếng thịt đưa vào miệng. Cô lại liên tưởng đến miếng thịt thối ngả màu xanh rồi nhặn chết chín ở trong đó. Nhờ quá chất nên tươi rói trở lại. Tiên chạy ra bụi chuối, nôn ra mật xanh mật vàng vì thấy tổm. Vậy mà cô ta vẫn nhẫn tâm im lặng, tiếp tay bao che cho Hạnh làm cái việc thất đức trái với lương tâm. Sáng ra, bố mẹ tôi vừa ngủ dậy, vệ sinh răng miệng xong, anh Toàn làm cho ông bà 2 tô phở đặc biệt. Bố mẹ tôi ăn xong khen ngon rối rít. Ở bên kia, Hạnh nhìn bố mẹ tôi nhếch mép cười, tiếng thằng Khoa đằng sau dỗ dai làm cho cô ta giật mình. Chị Hạnh, thịt chỉ bán đủ có vài ngày nữa là hết rồi. Chắc mai em phải chạy xe lên Lạng Sơn lấy hàng. Chị xem ông thầy đó có gửi thuốc qua cho mình hay không. Tiện đường em lấy về luôn. Nhắc đến lão thầy Mo, Hạnh lại sôi máu. Đâu phải cô ta không trả tiền lấy hàng, nhưng không biết dạo này lão ấy chết dí ở đâu, thì cả một tuần nay bật vô âm tính, điện thoại hoài cho lão mà không được. Nhưng lão ta sống ở trên rừng núi làm gì có sống mà nghe. Vậy mà cô cứ gọi điện hoài, hèn gì lão ta mất tích là đúng rồi. Hạnh còn nhớ, lão thầy Mo cho mình số của một người mà ông ta gọi là đệ tử, dặn cô ta có cái gì thì cứ liên lạc với người này. Cô không thèm trả lời Khoa, cứ thế chạy thẳng vào trong phòng, lục kiếm tấm danh thiếp. Khoa thấy Hạnh chưa trả lời mình, anh ta gọi theo. Chị Hạnh, chị trả lời em đi chứ, để em biết mà còn chuẩn bị xe và đi đặt hàng nữa. Hạnh vừa vào đến phòng, Cô ta đổ tung đồ đạc trong túi xách ra. Bới một hồi, tấm danh thiếp có tên chữ Tàu cũng hiện ra trước mắt. Mắt cô ta sáng lên, vui sướng móc ngay điện thoại ra gọi. Những tiếng chuông đổ tích tích làm Hạnh hồi hộp. Tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vừa gọi, cô ta vừa cầu trời khấn Phật, mong muốn suy nghĩ của mình được tội nguyện. Sau ba hồi chuông tích dài, cuối cùng bên kia cũng có người chịu nghe. Họ trao đổi qua lại, hỏi thăm gì đó với người bên kia bằng cái thứ tiếng bản địa. Một lát sau, bên kia cúp máy. Khuôn mặt cô ta nhợt nhạt hẳn đi, dần trán cau lại, nhăn nheo lo sợ. Cô ta buông điện thoại, miệng lẩm nhẩm mãi hai từ trong miệng. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Không, ông ấy không thể bỏ mình giữa đường như vậy được. Không thể. Không thể mà. Thì ra, lão thầy Mo đã chết. Theo như đệ tử của lão nói lại, thì lão vừa mới chết được 3 ngày. Nói là bệnh nặng. Nhưng thật ra, lão ta luyện tà khí nên bị tạo quả nhập ma và bị ngải quật chết. Một cái chết đau đớn tức tưởi. Người đệ tử đó còn từ chối cung cấp thuốc cho Hạnh vì anh ta nói rằng không làm việc trái với lương tâm như sư phụ của mình. Vậy là Hạnh đã hiểu ra mọi chuyện. Thuốc của lão thầy Mo đúng là có vấn đề. Hạnh suy sụp. Con đường kiếm ăn của mình rơi vào bế tắc. Anh tôi sẽ không cho cô ta đi xa, nhất là tới tận bên kia tìm nguồn thuốc. Trong lúc Hạnh mất đi hy vọng vào khâu khám chữa bệnh, thì cô ta nhớ ra lời Khoa vừa hỏi. Mặt cô ta có vẻ tươi trở lại, đứng bật dậy, mở cửa đi ra ngoài. Phải rồi, mình không thể gục ngã được. Mình phải vì con mà cố gượng dậy. Nhất định, con mình sinh ra nó sẽ được hưởng một cuộc sống đầy đủ. Thấy Khoa đứng dọn tô chén, Hạnh ngoắt Khoa lại. Nè, ngày mai á, chú cứ đi lấy hàng bình thường cho chị. Mà nếu mà có hàng sẵn á, thì lấy thêm vài thùng cho bỏ chuyến đi. Thuốc men bên kia người ta chưa có giao kịp. Thôi để chuyến sau á, mình lấy vậy. Hạnh chưa nói cho Khoa biết là bên kia họ ngừng giao hàng. Cô ta vẫn còn quán phở để làm đường lùi. Đây là con đường sống duy nhất trước mắt. Thuốc men chỉ đủ khám trong vòng nửa tháng nữa, rồi cũng đến dẹp tiệm. Tối hôm đó, anh tôi đi chơi chưa về. Gần nửa đêm, Hạnh đang ngủ bỗng giật mình vì tiếng bước chân của ai đó đi ngoài giường. Giữa màn đêm vắng lặng, một cơn gió lùa vào ô cửa sổ nhỏ. Giường Hạnh lại kê sát cửa sổ. Lúc ngó đầu ra thì chẳng thấy cái gì. Nhưng hễ đặt lưng xuống, tiếng bước chân lẹt xẹt lại vang lên. Cô ta nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Kỳ lạ, giờ này mà ai đi ở ngoài giường nhà mình vậy? Có khi nào là trộm không? Hạnh quyết định ngồi dậy. Vừa ghé sát mặt mình vào song cửa sổ, một luồng gió lạnh lẽo phà luôn vào mặt cô ta. Nó như là hơi thở mùa đông của một ai đó đứng rất gần. Hạnh co rúm người lại. Trên hai cánh tay da gà nổi cả lên. Một cảm giác rợn người xuất hiện. Với cái bản tính gan lì, Hạnh cố ngồi bên cửa quan sát. Biết đâu đó chỉ là một ảo giác sợ ma thoáng qua. Ngồi mãi, trước mắt Hạnh tĩnh lặng như tờ. Cô ta thở dài nằm xuống. Ngồi sang chỗ chồng, thấy giường gối lạnh ngắt mà chạnh lòng. Cứ tưởng là mở quán phở thì ông chồng sẽ thôi chơi bài bạc. Nhưng đó là bán buổi sáng, buổi chiều và tối. Ông chồng vẫn đi đánh bài bạc mạng. Hôm nào cũng tới khuya lắc mới về. Bỗng, mấy con mèo qua ngoài giường cắn nhau vang lên, kèm theo những tiếng gầm gừ thách thức. Hạnh giật nảy mình. Đôi mắt con mèo xanh biếc nhìn Hạnh chằm chằm. Cô ta định đóng cửa lại cho bớt sợ hãi, thì bóng dáng lom khom quen thuộc lại dần hiện ra, mỗi lúc một gần. Tiếng bàn chân đạp lên những chiếc lá khô dưới mặt đất, phát ra tiếng động lách tách dở dụng. Cô ta há hốc miệng, mồ hôi lấm thấm đổ. Cụ Lam dừng lại bên cạnh gốc nhãn, từ từ xoay mặt lại nhìn Hạnh mỉm cười. khuôn mặt cụ đang tái nhợt bỗng chuyển sang đen sạm. Làn da trắng bệch của người chết đuối cũng đủ làm cho Hạnh sợ hãi. Cụ Lam chìa tay gọi Hạnh. Trên tay kia, bịch bột sắn dây vẫn còn nguyên. Hạnh ơi, bà lạnh lắm, bà đau lắm, xương bà gãy hết rồi. Trả mạng cho già này đi, trả mạng cho già này đi. Con mèo hoang vẫn đứng cạnh, phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cô ta. Nó nhe nanh gầm gừ mãi một lúc rồi mới bỏ đi. Mặt cụ Lam bắt đầu không còn nguyên vẹn, từng thớ thịt ngâm nước lâu ngày rã ra từng mảng. Chốc lát, mặt cụ còn mỗi bộ xương sọ, thịt thà dính lởm chởm ở trên đó. Hạnh sợ hãi hét lên. Không, không, bà là ma, bà là quỷ, đồ quỷ già, chết rồi thì mau biến đi đi. Tinh thần của cô ta hoảng loạn. Đúng lúc đó, anh tôi về. Nghe tiếng cô ta la hét giữa đêm vắng, sợ bố mẹ tôi thức dậy. Anh tôi tông cửa chạy vào, tát cho một cái như trời giáng cho cô ta tỉnh mộng. Hạnh, mau tỉnh lại đi, em làm gì mà hét lớn vậy hả? Nửa đêm nửa hôm rồi, em biết không? Hạnh bừng tỉnh, đầu tóc cô ta xõa ra rũ rượi như người điên. Cô ta quay sang ôm chầm lấy anh tôi khóc thút thít. Anh tôi ôm cô ta vào lòng dỗ về. Lúc giữ được bình tĩnh, cô ta chỉ tay ra phía cây nhãn mà nói. Bà ấy còn ở ngoài kia kìa. Bà nào, em đang nói nhảm cái gì vậy hả? Bà ấy là cụ Lam đó, về đòi mạng em. Em có bị điên không Hạnh? Cụ Lam làm cái gì liên quan tới em mà em nói vậy? Em... Cô ta lại òa khóc. Lúc này nhìn cô ta thật đáng thương. Anh tôi bảo cô ta nằm xuống nghỉ, để đứa bé trong bụng khỏe mạnh. Nằm trong vòng tay ấm áp của người chồng, cô ta mới nhận ra những thứ đó chỉ là ảo giác. Nếu con người mỗi chúng ta không làm việc gì thẹn với lòng, ắt trong tâm sẽ chẳng có ma quỷ. Chỉ có những kẻ bất lương luôn làm việc sai trái, thì trong tâm lúc nào ma quỷ cũng hiện hữu trong trí của họ. Sáng hôm sau, Nga qua nhà tôi thăm bố mẹ. Đúng lúc đó, cặp vợ chồng của Tuấn Phương cùng tới. Nga há hốc miệng vì nhận ra cô bạn thời cấp 3 của mình. Cả Phương cũng vậy. Họ nhận ra nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên. Đoạn hai người chào hỏi, kể chuyện trên đời dưới đất. Nhìn bụng của Phương lùm lên cao, Nga đoán cô bạn mình đang có bầu. Nhưng sao Phương lại đến nhà tôi? Nga thắc mắc lắm. Việc anh tôi về đây sống cùng với người đàn bà khác, Nga có nghe nói. Nhưng Nga chưa một lần đi qua đây, vì sau đợt tôi đi công tác, Nga cũng có chuyến tình nguyện tiếp tận ở trên Mộc Châu. Sau khi Nga về, thì được biết bố mẹ tôi theo đoàn đi chơi. Vậy là đến hôm nay, Nga mới ghé qua thăm được. Thấy ở đây đông người ra vào, Nga hỏi Phương, thì được biết cô ấy cùng chồng kể lại cho mình nghe hết. Nga nhìn bụng của Phương, nhăn mặt bảo, cậu đi bệnh viện mà kiểm tra đi. Mình thấy trong chuyện này có cái gì đó không có ổn. Bầu bị gì mà cấm đón người ta đi khám định kỳ thế hả? Tin mình một lần đi. Hai bạn cũng là người có tầm nhìn xa, đừng để mấy lời của họ mà làm mình nhìn nhận vấn đề một cách tiêu cực. Nga mới nói tới đây, Phương đột nhiên lên cơn đau bụng dữ dội. Phương ôm bụng, mặt tái xanh như thiếu sự sống. Nga chạy lại, anh Tuấn, nhanh lên, đưa Phương vào bệnh viện cấp cứu ngay. Phương nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê sâu cùng cơn đau thắt ruột. Tuấn vội lái xe đưa vợ mình đi cấp cứu. Trên xe, Phương đã ngất liệm và được Nga chăm sóc. Tuấn lo lắng vợ mình sẽ xảy ra chuyện. Trán của anh giả mồ hôi. Lâu lâu anh liếc vợ mình một cái, tâm trạng rối bời, đôi mắt đỏ hoe muốn khóc. Tuấn hỏi, Nga, vợ của anh, cô ấy... Nga hiểu trong lòng Tuấn đang lo cho vợ mình. Cô lên tiếng trấn an, Anh Tuấn yên tâm đi, Phương sẽ không có sao đâu. Tuấn gật đầu. Nói vậy thôi, đến cả Nga là người ngoài còn lo lắng, huống chi là Tuấn. Riêng Tuấn tự nhủ, sau chuyện lần này, anh không bao giờ để cho vợ mình phải chịu đau đớn vì mòn mỏi kiếm con nữa. Nhìn vợ mình đang trong cơn hôn mê, Tuấn bật khóc. Tình hình lúc này tại nhà tôi. Tiên thấy sự nghiêm trọng, chạy ngay vào báo cho Hạnh biết. Nghe Tiên nói xong, cô ta ngồi phệt xuống đất, dò đầu bứt tai, hoang mang. Thật sự, lúc này cô ta sợ hãi hơn là mong kiếm thật nhiều tiền. Lúc này, Tiên kéo Khoa ra giường bàn bạc. Anh Khoa, chị Hạnh sắp gặp nguy rồi, mình tìm đường biến thôi. Khoa thắc mắc hỏi lại, ý của mày là sao? Chẳng phải mà chuyện vẫn ổn đấy mà. Tiên chắc lưỡi, không phải như anh nghĩ đâu. Bà Hạnh mua thuốc không có rõ nguồn gốc, bắt mạch đó chỉ là chiêu trò lừa gạt. Thực chất bà ấy có học qua thầy nào đâu, kê toa theo bệnh tình mà bệnh nhân kể ra thôi. Khoa khựng lại, suy nghĩ một hồi rồi anh ta lên tiếng, nếu vậy thì không ở đây lâu được nữa. Thôi giờ vậy đi, mày cứ bình thường như mọi hôm. Mai tao làm bộ xin lãnh tiền công, gần hết một tháng rồi còn gì, bỏ thì uổng lắm, xong xuôi thì chuồn. Tiên gật đầu. Nhìn vào trong nhà thấy Hạnh đang nói chuyện điện thoại. Tiên dòng xuống dưới nhà ngang làm việc tiếp. Số thuốc trong kho đã cạn. Nhìn sang bên thùng ướp thịt heo thành thịt bò mà cô sợ người. Nói chuyện điện thoại xong, Khoa được Hạnh giao cho việc đi vào bệnh viện để xem diễn biến của Phương. Trước khi đi, Hạnh đã căn dặn kỹ, báo cáo tình hình liên tục về cho mình. Hạnh xuống kiểm tra lại thùng thịt. Chỉ còn một mẻ bán ngày mai nữa là hết. Cô ta sẽ đích thân đi lấy hàng lần này. Bỗng ngoài cổng có tiếng người quát lớn. Cô Hạnh đâu? Tôi cần gặp cô nói chuyện. Hạnh và Tiên đang sắp xếp trong phòng. Nghe tiếng hỏi chợt giật mình, cả hai ngó đầu ra. Thì ra là một người khách quen. Hạnh đứng dậy, bước ra ngoài. Nhìn vị khách nọ mỉm cười. Nhưng nụ cười trên môi cô ta chợt tắt liệm khi sắc mắt của người khách này tỏ ra lạnh lùng vô cảm. Hạnh khựng lại. Một cảm giác bất an đang bắt đầu nhen nhóm. Tiên chỉ dám đứng bên trong nhà quan sát. Mọi việc đang bất ổn thì tội gì cô ta ra đứng mũi chịu sào. Vị khách nọ sau khi được Hạnh mời vào trong, vừa ngồi xuống, bà ấy quăng ra một bọc thuốc lên bàn, nhìn chằm chằm vào Hạnh, căm phẫn nói. Cô nói khám bệnh ở đây, nếu chữa khỏi thì cô mới lấy tiền, giờ tôi trả lại thuốc cho cô nè, yêu cầu cô bồi thường, hoàn lại tiền cho tôi. Mẹ tôi vì uống thuốc của cô hơn 2 tháng trời, mà người ngưỡng của bà ấy lúc nãy nổi u nhọt đầy mình, mẹ tôi phải nhập viện. Các bác sĩ nói rằng bà ấy uống thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, nên bị nóng trong người, vì tác dụng phụ của thuốc gây ra. Bây giờ cô tính sao? Nếu không đàm phán được thì tôi nhờ pháp luật giải quyết. Còn nữa, tôi đã giữ mẫu thuốc lại và có kết quả xét nghiệm của bác sĩ đàng hoàng. Hạnh tái mặt, mồ hôi đổ thành dòng hai bên thái dương. Ngay sau khi cụ Lam về đòi mạng, cô ta biết kiểu gì cũng có người bị như vậy. Cố tỏ ra vẻ vô tội, Hạnh xuống nước mềm dẻo trả lời. Ê chết, có gì thì từ từ nói chuyện chị à. Nếu bác đã không có hộp thuốc của em thì em xin thu lại, hoàn tiền 100% cho chị. Chỉ xin chị đừng có kéo pháp luật vào. Em thì bụng mang giả chữa, hơn tháng nữa là sanh, chị nhắm mắt làm ngơ cho em nha. Vị khách hừ một tiếng. Bà ấy cũng không có muốn lôi chuyện này ra pháp luật làm cái gì, vì đã dính vào kiện tụng là rất mệt mỏi và mất thời gian. Nay Hạnh chịu hoàn tiền thì thôi, cũng bơ đi cho nó nhàn thân. Thôi được, vậy cô trả tiền đi, tôi còn phải về, chạy vô viện chăm sóc cho mẹ tôi. Hạnh nói vị khách đó ngồi đợi một lúc, cô ta đi vào phòng mình lấy tiền ra trả. Không biết là đã khám qua bao nhiêu lần mà thấy Hạnh đưa lại cho bà ấy những hơn 5 triệu. Bà ấy ra về, Hạnh chắp tay vênh mặt chửi đổng. Mẹ kiếp, khốn nạn. Mẹ nó chứ, hở ra là đổ thừa thuốc của bà. mẹ mày không có khỏi, nhưng cả trăm người khỏi rồi đó. Bà là đốt phong long nè, xả xuôi cái thứ hãm quần bà. Vừa chửi, Hạnh vừa lấy chính thanh tre mà bố tôi chẻ để châm lửa hút thuốc lào, vừa đốt vừa hơ qua hơ lại, miệng khấn vái liên miên. Vừa chín dòng xong, Hạnh đem ra cổng ném bỏ. Bố mẹ tôi chứng kiến hết. Bố nhìn Hạnh cư xử chẳng ra cái thể thống gì. Mặt ông hầm hầm chửi Hạnh. Cô làm cái trò gì đó hả? Người ta đã chết đâu mà cô tiễn dòng vậy? Nhà này không có cái thói con dâu văn tục chửi bậy như vậy đâu. Liệu liệu bưng bớt cái miệng đi, kẻo lại nghiệp từ cái miệng mà ra đó. Hạnh trố mắt sững sờ. Từ khi cô ta về đến đây sống tới bây giờ cũng hơn 2 tháng, bố mẹ tôi chưa nặng lời với cô ta lần nào cả, dù là lời qua tiếng lại. Vậy mà hôm nay bố tôi lại bắt đầu phản ứng gay gắt với cô ta, y như bữa đầu tiên anh tôi đưa về ra mắt. Hạnh nhồn nhột tự hỏi, lão thầy Tàu kia chết, bùa phép của ông ta cũng mất hết tác dụng. Ngay cả lọ thước sệt thần thánh mê hoặc lòng người mà lão đưa cho mình cũng mất hết tác dụng luôn hay sao? Nghĩ đến đây, Hạnh lại lo lắng. Cô ta cúi gầm mặt im lặng. Biết giờ mình đã yếu thế vì không ai chống lưng cho mình. Bố tôi mắng cô ta một trận xong thì cũng ra đồng nhổ cỏ. Thời tiết nắng oi bức, nhìn bụng cô ta phình ngày một lớn, y ạch như lợn nái bị đầy hơi. Hạnh nuốt cục tức này vào trong bụng, chờ có dịp cô ta sẽ trả gấp đôi. Tại bệnh viện, Phương được khiêng lên xe đẩy. Cô được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Tuấn và Nga nhìn theo chiếc xe đẩy cho đến khi nó khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, mới chịu ngồi xuống ghế chờ đợi trong hy vọng. Mong có phép màu kỳ diệu đến với Phương. Đó là điều Nga cầu nguyện cho bạn mình lúc này. Phương được đặt trên giường khám. Bác sĩ siêu âm tới 2 lần. Đều chuẩn đoán Phương bị sình bụng, khó tiêu, ứ nước, dẫn đến bụng bị chướng. Nước thải lại không có ra hết theo cái đường tiểu tiện. Khí hư tích lại, làm bụng Phương ngày một to. Nếu để lâu dài sẽ dở bụng bọc nước và nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi bàn với Tuấn, bác sĩ chỉ định sẽ mổ nội soi để đặt ống dẫn nước tiểu hút dịch ra ngoài, mới mong giữ được cái mạng sống. Tuấn chỉ còn có biết ký vào tờ cam kết, giao mạng sống của vợ mình cho các bác sĩ chữa trị. Nửa giờ sau, bác sĩ thông báo ca mổ thành công. Tuấn và Nga nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Phương phải nằm lại viện 1 tuần để các bác sĩ theo dõi thêm, xem có biến chứng gì nữa hay không. Nga móc điện thoại định kể cho tôi nghe mọi việc, nhưng đúng lúc tôi đang làm việc, điện thoại tôi tắt máy. Thằng Khoa rình mò sát bên họ. Hắn ta đã nghe tất cả. Rất nhanh, hắn ta gọi ngay cho Hạnh báo cáo sự việc. Hạnh nghe xong bảo Khoa quay về, chờ cô ta tính toán sắp xếp lại. Lúc đó ra tay cũng chưa có muộn. Sáng hôm sau, đây là nồi phở cuối cùng. Từ ngày mai, thịt cũng hết để bán. Hạnh dậy từ sớm như thường lệ để nấu. Vẫn là những miếng thịt thối được phù phép thành những miếng thịt bò tươi sống. Anh tôi ngồi thái thịt mỏng. Khoa và Tiên cũng tới phụ. Họ nháy nhau để ra hiệu điều gì đó. Phở vừa nấu xong, trời sáng hẳn. Bố mẹ tôi rất thích món này. Ông bà kêu ra già cả, răng yếu, ăn phở mềm dễ chịu. Đã dậy nước lèo Hạnh nấu rất ngon. Anh tôi lấy cho bố mẹ mỗi người 1 cái tô đặt lên bàn. Vừa lúc ấy, thằng Kiên với thằng Hòa cũng sang ngồi ăn sáng. Bố mẹ tôi ăn xong, hai ông bà ngồi uống trà ở trên bàn. 9 giờ sáng, son phở bán đã gần hết. Bên kia Hạnh và Tiên vẫn khám chữa bệnh bình thường. Bố mẹ tôi đi ra ngoài giường cắt bớt mấy tàu lá chuối khô đem vào sân phơi để lấy cái mà nhóm bếp củi. Bố tôi đang nói chuyện với mẹ, đột nhiên sau lưng ông phát ra một tiếng động, phạch một cái. Bố tôi còn tưởng là cái gì rớt. Ông cười khà khà, tưởng vợ vẫn đứng sau lưng nhặt những tàu lá mà mình vừa cắt. Một lúc sau, ông thấy im im, tiếng mẹ bặt tâm không trả lời. Bố giật mình quay lại theo phản xạ. Mặt ông tái mét, cắt chẳng ra giọt máu. Khi nhìn thấy mẹ tôi nằm co quắp, ôm bụng, rung lẩy bẩy dưới đất, miệng nôn tháo. Bố tôi hoảng hốt la lên. Bà sao vậy? Bà sao vậy nè? Bố lại rướn cổ vào hướng trong nhà gọi lớn. Thằng Toàn đâu? Ra đây! Ra xem mẹ mày bị làm cái gì đây nè! Nhanh lên! Anh tôi nghe tiếng bố gọi, liền buông tô phở trên tay xuống, hốt hoảng chạy một mạch ra giường. Khách trong nhà thấy tiếng bố tôi hô quán, họ cũng kéo nhau ra xem là có chuyện gì. Khi mọi người ra đến nơi, thấy mẹ tôi ngã lăn dưới đất, bao nhiêu phân sống trong người cứ thế mà tuôn ra theo lỗ hậu môn. Anh tôi nhìn bố tôi liền hỏi. Mẹ sao vậy bố? Tao không biết, tự dưng thấy mẹ mày im im, tao quay lại thì thấy mẹ mày bị vậy rồi. Nhanh lên, đưa mẹ vào bệnh viện đi cấp cứu. Mẹ được đi cấp cứu ngay sau đó. Bác sĩ thấy mẹ tiêu chảy không ngừng, mắt bà giãn hết lồng tử. Họ bảo người nhà đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Một lúc sau, khoa chở Hạnh tới. Cô y tá ở đây là bạn thân của Nga. Cô ấy biết rõ tình trạng của chúng tôi, nên khi thấy mẹ vào viện cấp cứu, cô ấy gọi ngay cho Nga báo tình hình. 30 phút sau, Nga chở bố mình là bác Phùng tới bệnh viện thăm mẹ. Tôi đang đi bắt đối tượng buôn ma túy. Nga gọi chục cuộc không có được vì tôi tắt máy. Bố và anh tôi đều gọi nhưng tất cả đều thất vọng. Nga chạy tới nắm tay bố tôi rồi hỏi. Bác ơi, bác gái làm sao vậy? Bố tôi rưng rưng nước mắt trả lời. Không biết bà bị cái gì nữa. Đang ở trong phòng cấp cứu đó. Bác Phùng động viên bố tôi xong, liền liếc sang Hạnh. Hạnh giật mình bối rối khi nhận ra rằng người đàn ông đang trân trân nhìn mình là ông thầy hôm bữa đã tìm ra xác cụ Lam dưới ao. Chỉ có bác Phùng là nhìn Hạnh một cách ngờ vực. Ẩn sâu trong người của ta có một thứ gì đó rất ghê sợ. Mãi một lúc, bác Phùng mới hỏi. Cho hỏi, cô có dùng hoa tà ngải gì không? Hạnh bất ngờ với câu hỏi đó. Cô ta ấp úng trả lời. Ông là ai? Ông có bị điên không hả? Tôi là loại người đó sao? Bác Phùng cười xòa nói tiếp. Nếu tôi có cách làm cho cô tin trên người cô đã nhiễm tà khí, thì cô có dám để tôi thử không? Anh Toàn ngẩng lên nhìn Hạnh. Ánh mắt cô ta vừa sợ sệt vừa bối rối. Anh tôi đứng phắt dậy, nắm cổ tay Hạnh siết chặt, nghiến răng trừng mắt nhìn Hạnh hỏi. Vậy là sao hả? Cô đã hứa với tôi là không có qua lại với lão Mo bên ấy rồi mà. Bây giờ sao cô... Không, anh nghe em nói đã. Ông ta nói dối. Em làm gì có tà ngải trên người. Anh phải tin em. Anh tôi hất cánh tay cô ta ra và nói. Cô không biết bác Phùng đây là một thầy pháp cao tài ấn sao? Chính bác ấy đã giải quyết vụ đám tang của anh Cảnh. Cô nói bác ấy nói dối, thì mau để bác ấy thử cô đi. Không, không, em không có, em thề đó. Bác Phùng móc trong túi ra một đồng xu, chìa ra trước mặt và nói. Cô nắm chặt đồng xu này trong lòng bàn tay, 3 giây sau mở nó ra. Nếu như lòng bàn tay của cô ngã sang màu đen, tức là trên người cô có tà khí. Và dĩ nhiên ngược lại. Dưới sức ép của anh tôi, Hạnh đành lòng cầm đồng xu và siết chặt vào lòng bàn tay. Mấy giây sau, bác Phùng hô lớn. Được rồi, mau xòe tay ra coi. Bác Phùng nói như ra lệnh. Anh Toàn nhìn cô ta tỏ vẻ tò mò. Hạnh từ từ xòe bàn tay ra có nắm chặt đồng xu. Bốn người đều hướng đôi mắt của mình vào tay Hạnh. Họ sửng sốt khi lòng bàn tay Hạnh đổi sang màu đen sạm. Tuy nhiên, nó chỉ thoáng chốc là biến mất. Anh Toàn chỉ tay vào mặt Hạnh, tức giận, nói chẳng nên lời. Cô hay lắm, cô dám giấu tôi sao? Hạnh quăng đồng xu xuống đất, ôm mặt khóc hu hu, chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Cô ta khựng lại, ngẩng mặt lên trời hét lớn. Vậy là bao nhiêu công sức bỗng chốc đã tan biến, sụp đổ. Sau này, tôi nghe anh mình kể, người chồng trước của cô ta có tính vũ phu và ghen dữ lắm. Chỉ cần cô ta nói chuyện hay mỉm cười với gã đàn ông nào, nếu để hắn biết, hắn sẽ đánh đập không thương tiếc.

Như vậy các cụ làm sao mà về được? Còn nữa, hướng mộ lẽ ra phải hướng nam, nhưng lại đặt xéo chân các cụ qua hướng tây. Hướng tây thường là rất nắng, đá xanh này hút nhiệt, nhưng lại không có kẽ hở để không khí bên dưới tỏa nhiệt ra. Chân các cụ chạm hướng tây, như vậy các cụ nằm trong lò lửa rồi. Thiếm cải quỳ mọp xuống đất, vừa ôm mộ ông bà, vừa đập tay vào mộ mà gào khóc. Bác tôi tức giận nói: "Tôi thấy cô ta nhiệt tình hăng hái, cứ tưởng là nó có lòng tốt. Dù sao thằng Toàn cũng chấp nhận nó làm vợ thứ, không ngờ cô ta lại mời thầy về phá. Đúng là một con rắn độc mà." Chú Tính lắc đầu hỏi lại: "Theo bác thì bây giờ có sửa cách nào để cho bố mẹ tôi bớt cái nóng ở dưới đó không?" Bác Phùng chậm rãi tiếp lời: "Thường cải táng mộ mã, chuyển mộ dời đi nơi khác thì người ta chọn cuối năm mà bốc, chứ không ai chọn nửa đầu năm mà làm. Riêng việc này thôi cũng khiến gia đạo lục đục, con cháu ốm đau, tai nạn triền miên. Nhẹ thì bệnh tật, nặng nữa thì mất mạng. Đá anh vậy lại đặt sai hướng, chọn đá ốp không có hợp lý. Cộng ba yếu tố đó lại thì gia đạo để lâu sẽ nhà tan cửa nát. Tôi tin vậy. Vừa chuyển mộ đi như vậy thì không thể làm lại liền được. Chờ tới dịp cuối năm tôi sẽ qua giúp, đặt hướng nằm ngay ngắn cho hai cụ. Còn đá này không đập được ngay thì cưa xen kẽ ra, để khí nó ngưng tụ với mộ thoát ra ngoài. Tới lúc đặt lại hướng nằm, mọi người đập hết đi, ốp lại gạch thì không có sao." Gia đình tôi hết sức căm phẫn trước sự dối trá của cô ta. Người ta nói một ngày ở cùng nhau cũng là nghĩa vợ chồng. Vậy mà cô ta được anh tôi chấp nhận, không để ý quá khứ. Thế mà tâm của cô ta vẫn mãi tăm tối. Bố tôi quay lại hỏi bác Phùng: "Lúc đầu vợ chồng tôi phản ứng hai đứa nó gắt lắm. Mà không hiểu làm sao á, lần sau chúng nó dắt nhau về tôi lại mũi lòng. Một chút oán hận cũng không. Mặc dù chúng tôi rất thương cái Lệ." Bác Phùng gật đầu: "Có những việc người thường như mọi người thì sẽ không nhìn ra được. Nhưng tôi là người trong nghề nên tôi biết. Có thứ thuốc mê chắc là cô ta hay dùng để mê hoặc cho người khác, là một loại tà khí vô cùng tàn ác mà lão thầy nào đó bán lại cho cô ta. Lão ấy có lẽ đã dùng linh hồn của những ngạ quỷ chuyên sống dứt giữa ngoài đường để luyện. Vì những dòng ngạ quỷ thường rất hung ác và quán khí rất cao, người luyện phải dùng rất nhiều thứ trộn vào nhau mới tạo ra được cái loại bùa mê này. Một khi luyện thành công, ai dùng loại nước mê hoặc đó, sau một thời gian dài cũng nhiễm luôn tà khí mà họ đang dùng. Cô ta là một trong số người đó. Đương nhiên, căn bệnh mục xương của bà cụ chính và vợ của ông là do thuốc cô ta cho mọi người uống gây ra, chứ không phải là bùa ngải gì cả." Bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ. Giờ hoàng đạo ngày hôm sau, bố bảo tôi đi thuê người về làm lại cái mộ. Nhìn dáng người nhỏ bé gầy sọp, ốm yếu của bố mà tôi đau lòng. Ông thương vợ đến khô héo tâm can, khuôn mặt khóc hác vì thiếu ngủ. Anh tôi quanh quẩn ở nhà, Hạnh đã ôm toàn bộ số tiền của hai người kiếm được rồi bỏ trốn. Anh tôi nói sẽ không đi tìm cô ta, vì bây giờ anh ấy hận cô ta hơn là yêu thương như trước. Tôi đón bé Tâm về, hai bố con họ lại sống với nhau vui vẻ như trước. Con bé đã hết giận bố, trẻ con nhanh giận nhưng cũng chóng quên. Ai yêu thương nó thì nó quý mến lại. Có hôm tôi thấy hai bố con lủi thủi cõng nhau ra mộ chị Lệ. Anh tôi ngồi im lặng cả giờ bên mộ vợ, giọt nước mắt muộn màng đã rơi xuống. Nhưng nó chẳng thể làm vợ anh sống lại. Tiếng gió chiều thổi làm cho tôi buồn man mác. Mỗi khi đi ngang qua nghĩa địa là tôi thấy lòng quặn thắt. Ba người, ba nắm mộ, cả ba đều là những người thân trong gia đình của tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ hôm chị Lệ hấp hối, mắt chị trợn ngược, miệng há hốc như có ai đó bóp cổ. Tôi có hỏi anh để hiểu hơn về Hạnh, nhưng anh chỉ biết qua loa về cô ta quê ở Nam Định, chứ chẳng biết cô ta ở huyện xã nào. Tôi nghe Nga nói, Mẫu xét nghiệm chất giữ nước ở trong bụng của Phương đã có. Tuấn, chồng của Phương, đang làm đơn khởi kiện. Vì mấy thứ thuốc đó mà vợ của anh xém một chút nữa mất mạng. Và một phần vì quá tin tưởng và quá nôn nóng, muốn có một bụng con mà ra. Tôi về nhà. Thấy anh Cường đang ngồi ở trong nhà uống nước cùng với bố. Trên bàn là một bộ hồ sơ bệnh án, kèm theo kết quả khám nghiệm mà công an thu thập được từ xác của cụ Lam. Anh gật đầu mỉm cười và nói. Chú Vũ nè, chú làm công an, á, việc này ít nhiều lại liên quan đến chú nha. Này tôi qua đây cũng vì tình làng nghĩa xóm. Hơn nữa hai bác lại sống chất phác thật thà. Tôi thì chỉ mong muốn kẻ chủ mưu ra hầu tòa, chứ không muốn kiện cáo làm gì để ảnh hưởng đến tình cảm hai gia đình vốn có. Đây là kết quả, chú xem đi. Tôi cầm tập hồ sơ lên xem, xong tôi gật đầu. Chất là một xương ở trong cơ thể cụ Lam đều khớp ở trên cơ thể của mẹ của em. Như vậy là có thể khởi tố cô ta được rồi. Anh Cường thở dài. Vậy còn cậu Toàn? Tôi chưa kịp trả lời, trong buồng anh Toàn bước ra nói. Chú cứ làm theo pháp luật đi. Dù cô ta nhập thuốc lậu, lấy thịt bẩn gì bán thì anh không có biết. Nhưng việc anh bao che cho cô ta dùng ngải giết chồng cũ là có. Đầu tuần sau, anh sẽ ra đầu thú và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh thương con mình quá. Mấy ngày còn lại, anh muốn bù đắp cho con bé nó đi chơi. Nghe anh nói mà cổ họng của tôi nghẹn cứng. Dù anh có làm sai cái gì đó, thì cũng là anh trai của tôi. Anh Cường bảo sẽ không kiện, vì người chết cũng chết rồi. Hơn nữa, không biết thì không có tội. Chỉ đáng trách là kẻ biết mà vẫn cố ý làm. Anh Toàn ra sân ngồi, nhìn đứa con gái chạy nhảy mà tâm can như muốn quặn đau. Anh biết mình sẽ phải đi ngồi tù một thời gian, nên anh muốn ở bên con gái càng lâu càng tốt. Màn đêm buông xuống, tiếng cánh cửa nhà bếp vang lên ken két, làm cho tôi choàng tỉnh. Tôi là người rất nhạy bén với những âm thanh lạ, chỉ cần có một tiếng động nhỏ cũng làm cho tôi thức giấc. Nhà tôi vẫn nấu cơm bằng cái bếp củi và sơm, nên bố mẹ xây cái bếp tách thẳng gian nhà chính. Nó liền kề với nhà ngang, hôm hạnh để hàng hóa cách xa phòng tôi là vậy. Thế mà tiếng động lại vang rõ lên bên tai tôi. Bố và anh Toàn ngủ cũng chẳng có biết gì, cứ như ai đó chỉ muốn cho một mình tôi nhìn thấy thôi. Tôi ngồi dậy rón rén đi xuống bếp. Nếu không có cái tiếng bước chân lẹt xẹt thì chắc tôi nghĩ đó là một con chuột hoặc một con mèo đi ăn vụng ban đêm. Càng đi đến gần, tiếng động càng rõ, tiếng chén bát kêu loang xoảng như muốn vỡ tan từng cái. Tiếng cậy nắp dung lạch cạch. Tôi không mở đèn. Nhà tôi luôn thắp một bóng điện 65W ngoài sân. Ánh sáng đỏ quạch hắt vào. Dưới ánh sáng đó, tôi thấy bóng dáng chị Lệ. Trên tay chị vẫn là đứa bé. Có điều tôi thấy cơ thể nó vẫn không có mặc một manh áo. Đứa bé đói khát đưa hẳn nắm tay vào miệng đút. Tôi thấy rất lạ. Trong đầu suy nghĩ, tại sao Nga cuốn quần áo cho đứa bé rồi mà sao chị Lệ lại không có nhận được để mặc cho nó chứ? Suy nghĩ ấy cứ hiện hữu trong đầu của tôi. Tôi lùi lại, nhẹ nhàng quay đi thật khẽ, không muốn phát ra tiếng động, sợ chị chưa kịp ăn đã bỏ đi. Giờ này đã khuya, nhưng tôi cố gọi cầu cứu Nga. Tôi muốn xem có cách nào gọi dông chị Lệ lên để nói chuyện không. Cứ nhìn chị như vậy á, tôi thấy đau lòng quá. Nói chuyện và bàn bạc với Nga xong, Nga nói là sáng mai đưa tôi đi qua nhà bà Đồng gọi dông. Bố Nga thì không có gọi được vì dông không có chịu. Có nhiều thầy gọi dông nhưng họ không có lên. Chắc là do dông không muốn gặp người thầy đó. Tôi cúp máy. Thôi thì buộc nhà không thiên, thì thử đi nơi khác thử vận may. Biết đâu chị ấy lại lên gặp tôi nói chuyện thì sao. 8 giờ sáng hôm sau, trước khi chở Nga đi, cô ấy bảo tôi thắp nhang cho ông bà, mẹ và chị Lệ, xin phép gọi họ lên, như vậy mới dễ gọi hồn. Làm xong lời Nga nói, Tôi chở cô ấy đến thẳng nhà bà Đồng Thúy, nơi mà mẹ và thím Cải hôm bữa trước dắt nhau đi xem. Trời bắt đầu vào mùa thu, gió thoảng qua se lạnh. Nó giống như tâm trạng của tôi lúc này, lạnh ngắt. Xe chúng tôi dừng trước cổng nhà bà Thúy. Chúng tôi tới khá sớm, chỉ phải chờ ba người là tới lượt của mình. Bà Đồng bắt chúng tôi đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi lại vòng vào. Chúng tôi vừa ra tới bên ngoài, bà ấy lên tiếng nói với theo. Dòng kia, ở bên ngoài chờ tôi gọi thì vào. Hai người vào đây trước đi. Bà ấy hỏi chúng tôi muốn gọi ai thì ghi tên họ, ngày tháng năm sinh, ra một tờ giấy. Bà ấy sẽ gọi lần lượt từ người một. Nhưng dòng theo sau chúng tôi là chị Lệ. Chị ấy luôn theo tôi, như muốn nói cái gì đó, nhưng lại có khúc mắc nên chưa có nói ra được. Bà Đồng nói với tôi, dòng theo cậu là dòng một cô gái. Tôi có thấy cô ấy một lần. Xin hỏi cậu là gì với người trước đây đã đi xem? Tôi gật đầu trả lời. Dạ, lần trước là mẹ và thím của con. Mong cô Thí giúp đỡ gọi chị con lên xem chị có tâm nguyện gì cần người nhà giúp đỡ hay không. Cô Đồng Thúy trầm giọng nói tiếp. Được rồi, lát nữa thấy cô ấy nhập vào thư đồng của tôi, muốn hỏi gì thì hỏi nhanh, kẻo dông xuất ra thì lại phải chờ hôm khác. Tôi gật đầu. Cô Đồng Thúy thắp nhang xong bắt đầu cúng bái. Cô ấy nhìn ra cửa ngoắc tay ai vào. Tôi biết là bà ấy gọi chị Lệ vào. Bà Đồng vừa hạ cánh tay xuống, tôi có cảm giác một luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào, chạy dọc sống lưng lạnh buốt. Nga lay tay tôi, ghé tai nói nhỏ. Dòng vào đó anh, chút nữa anh hỏi chị ấy mấy vấn đề chính trước, sợ chị không có ở đây lâu được sẽ xuất ra sớm đó. Tôi gật đầu. Bà Đồng Thúy ngồi đối diện với thư đồng của mình, đọc gì đó trong miệng. Bà ấy hô, nhập. Lời bà Đồng vừa dứt, thư đồng trước mặt bà liền ngã ngửa ra đất. Đây là lần đầu tiên tôi đi gọi hồn. Thực ra từ trước đến bây giờ tôi không có tin bói toán, nhưng qua mấy việc tôi chứng kiến gần đây thì tôi tin trên đời tâm linh là quá thật. Nhìn thư đồng nằm ngửa dưới đất, chân đạp dãy giụa, hai tay đưa lên cổ thật chặt, như có người vô hình đang bóp cổ. Tôi giật mình thốt lên, trời, sao mà giống tư thế của chị Lệ trước khi chết quá vậy nè. Nga kéo tay tôi ngồi xuống, ra lệnh chờ cho dông nhập vào cơ thể của thư đồng xong thì hẳn lên tiếng hỏi. Cơ thể giãy giụa một lúc, mồ hôi đổ nhễ nhại. Lúc cơ thể thư đồng bình thường trở lại là lúc dông đã nhập vào người thư đồng hoàn toàn. Tôi thấy tay của thư đồng cứ khép lại, đu đưa qua lại như đang bồng một đứa bé trên tay. Bà Đồng lúc này nhìn chăm chăm vào dông lên tiếng hỏi. Dòng kia, tên họ cô là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Vì sao lại chết? Thư đồng nhìn bà ấy trả lời. Tôi ngạc nhiên hơn vì giọng nói của thư đồng y chang giọng của chị Lệ. Không khác một chút nào. Chị rưng rưng nước mắt mà đáp. Tôi tên Nguyễn Thị Lệ. Năm nay tôi 32 tuổi. Tôi bị người giết cách đây mấy tháng. Bà Đồng ậm ừ gật đầu rồi tiếp lời. Sau lưng của cô là ai? Cô có quen họ không? Chị Lệ xoay người lại, nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Dạ có, đó là em chồng tôi. Cô gái bên cạnh là người yêu của chú đó. Tôi và Nga bật khóc hu hu như con nít. Chị Lệ lúc này cũng nước mắt lưng tròng. Bà Đồng nói tiếp. Hai chị em nếu đã nhận ra nhau, có gì khúc mắc và cần giúp đỡ thì cứ nói ra, nhanh lên, thời gian không có nhiều đâu. Tôi chụp ngay cơ hội hỏi chị, như sợ chị sẽ xuất ra khỏi người thư đồng và đi mất. Chị Lệ, em muốn biết ai hại chị phải chết vậy? Chị ấy mãi mới trả lời. Là cô ta, là vợ hai của anh chú. Cô ấy nhờ lão thầy Mo dùng tà thuật vì hành chị ốm đau bệnh tật và xiết cổ chị cho tới chết. Anh trai của em có biết không chị?

công an được người dân báo là có người rất giống với Hạnh đang lẩn trốn tại một căn chòi canh vịt ngoài đồng. Chẳng ai dám bén mạng tới vì đám trẻ trâu kháo nhau là ở đó vừa hôi vừa thúi. Thỉnh thoảng, tụi nhỏ thấy một cô gái ôm bụng bầu, to tướng, đi ra đi vào mệt nhọc. Quần áo hôi như cú, tóc tai đến mấy tháng chẳng gội. Mấy hôm nay, đám trẻ không thấy cô ta đi ra ngoài. Chúng lại hùa nhau ném đá vào bên trong đó. Bên trong túp liệu im lặng, không một tiếng động đáp trả. Lúc chúng tôi tiếp cận đến, mọi người chịu không có nổi cái mùi thịt thối đang phân hủy. Nó y như là mùi thịt bò ôi thối mà Hạnh nhập về hôm bữa, nghe đến lợm cả giọng. Cô ta chưa chết, chỉ là nằm thoi thóp lúc cuối đời. Thấy chúng tôi tới, cô ta mỉm cười, nụ cười có sự hối hận muộn màng. Khắp cơ thể cô ta nổi mụn nhọt, bưng mủ tanh nồng. Bụng cô ta đã dở nước, thịt thà đang thối rữa phân hủy khắp vùng bụng. Do bọc nước đó nằm trong bụng quá lâu nên nó thối từ ở trong ra ngoài, nhìn giống như là mấy bệnh nhân bị tai biến phải nằm một chỗ trên giường. Thịt bị phân hủy do các tế bào chết ngưng tụ lại, có người còn phải bị khoét phần thịt đó đi để khỏi lây lan ra diện rộng. Mẹ cô ta chạy lại nắm tay con gào khóc. Cô ta chỉ còn sống trong bệnh tật đau đớn, bất an, day sức đến lúc cuối đời. Trước khi cô ta trút hơi thở cuối cùng, mồm miệng, mắt mũi, hộc máu mà chết. Mọi chuyện kết thúc. Quán nghiệt là do cô ta gây ra, nhưng gia đình tôi lại là người phải chịu trả nghiệp cho cô ta. Một cái giá quá đắt do bà chị dâu hờ gây ra. Chiều nay, tôi nắm tay Nga ra mộ thăm mọi người. Tôi biết mẹ vẫn ở đâu đó nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc. Vì bên cạnh tôi luôn có một người con gái tốt, hết lòng yêu thương mình. Lúc ra về, tôi hỏi Nga. Em, chờ anh nha. Nga mỉm cười ghẹo tôi. Chờ anh hả? Vậy em sẽ thành bà cô già chờ anh nha. Lúc đó anh có chê em già không? Không, trong anh em là mãi mãi. Chúng tôi siết chặt tay nhau bước trên con đường đê quen thuộc. Những cơn gió mùa thu làm cho chúng tôi se lạnh, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Em nè, trời đã vào thu rồi đúng không? Nga ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh, hít thở bầu không khí trong lành, mắt khép hờ gật đầu. Dạ đúng rồi. Chúng tôi nắm tay nhau đi trong buổi chiều lộng gió. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 3, cũng là phần kết của tập truyện Quán nghiệt nàng dâu, tác giả Trần Linh. Đến đây Lâm Phương xin kính chúc quý vị và các bạn có được một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Xin chào tạm biệt.